Truyền kỳ chiến thần, chương 1691, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1691 bà lão một bên bởi vì tu luyện thần thức chủ yếu cũng cực kỳ cứng cỏi, bà tôi còn thảm hại hơn tình huống tân trạm bên này, đến đằng gần như sắp phải bị ép xuống đất nhưng quả thực là kiên trì đến cùng ngốt cuộc tân trạm và bà lão đều đi đến trước mặt tên văn sĩ kia vui mà khi bọn họ phóng ra một bước cuối cùng, cổ áp lực kia gần như muốn nghiền nát hai người theo một tiếng run rẩy lập tức biến mất không dấu vết. Chúc mừng, cuộc sát hạch của hai người đã thông qua. Lúc này giọng của Ngọc Mặc vang lên ở phía sau. Nghe vậy, tân trạm không khỏi xoay người, miệng há to thở hổn hển. Bà lão càng ngồi phịch xuống đất, mồ hôi rơi như mưa. Nghỉ ngơi một lát cơ thể khôi phục một chút, tân trạm quay đầu lại, phát hiện đám người Liễu Mộng và Nhiếp Phong Đình thật ra đã rớt lại phía sau bọn họ 2-3 bước. Nhưng mấy bước này quả thật anh phải đi gần 10.000 bước. Mà tóm lại, tân trạm đã không tính rõ được mình đã đi bao nhiêu, 5 cây số hay 10 cây số. Như ý tiên tôn này không hổ là đại năng thượng cổ lấy huyễn cảnh thành danh, cho dù trước khi chết, huyễn cảnh sát hạch tiện tay bà ra cũng tràn đầy kỳ lạ. Xa ngàn dặm gần ngay trước mắt cũng không hơn thứ này. Tiền bối Ngọc Mặc, sau này chúng tôi phải làm gì? Tân trạm đứng cách 5 mét trước mặt như ý tiên tôn kia hỏi. Đây chính là vấn đề. Ngọc Mặc lắc đầu thở dài nói. Nếu là tình huống bình thường, hai người thông qua sát hạch tiên tôn đại nhân sẽ cảm nhận được lập tức mở mắt ra. Ý ông là, trong lòng tân trạm có cảm giác khác thường, bọn họ một đường vất vả đến đây, sẽ không xảy ra vấn đề chứ. Tất cả mọi người cũng đều nhìn về phía Ngọc Mặc trở nên căng thẳng. Đúng, lời tiền bối Ngọc Mặc vừa nói, chúng tôi tới muộn là có ý gì? Trần công tử đột nhiên nghĩ đến điểm này, không khỏi hỏi đến. Chính là nguyên nhân này, bởi vì tiên tôn năm đó cũng không nghĩ tới đất trời sẽ thay đổi lớn, lâu như vậy cũng không ai phát hiện nơi chôn thây của ông ấy, hơn nữa chấp niệm của ông ấy vốn yếu ớt, lần trước thức tỉnh còn là 3.000 năm trước, hơn nữa chỉ chớp mắt có một cái. Bản nguyên tiên tôn sẽ thức tỉnh chứ? Tân Trạm nói, bản nguyên tiên tôn vốn nên thức tỉnh 1.000 năm một lần, nhưng 3.000 năm qua vẫn không có tin tức. Lời của Ngọc Mặc khiến trong lòng mọi người đột nhiên nặng nề. 3.000 năm trước tỉnh dậy chỉ chớp mắt một cái, những năm gần đây nhất vẫn luôn ngủ say hay đã chết rồi. Có lẽ ngay cả tàn hồn của tiên tôn cũng tan biến hết rồi, như vậy cơ hội sống duy nhất của bọn họ chẳng phải cũng chấm dứt. Tiền bối, xin ngài chỉ điểm cho chúng tôi một con đường thoát ra. Trần công tử khẩn trương nói, không có đường ra, Ngọc Mặc lắc đầu nói. Mấy người phải hiểu rõ, bây giờ thứ mấy người đối mặt chính là ma tôn sắp xuất thế, tôi đã chuẩn bị xong, một khi ranh giới này bị công phá, tôi sẽ chết chung với ma tôn kia. Dựa vào việc ông ở trong đại điện này bày ra tầng tầng trận pháp bên ngoài sao? Tân Trạm đột nhiên nói, không sai, nhìn thấy 5 ngôi sao trên bầu trời kia chứ? Cách chương,